Phúc Đức Thiên Quan, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đồng hồ trên không. Ba đường binh mã, Đông Hải San Hô nương nương, Dương Hà binh mã, cùng với Ngao Thanh du tẩu ba phủ chi địa, thu phục các loại nhỏ thủy thần. Trong đó còn có hai cái hồng nhan chi kỷ trợ giúp. Một cái luyện nghê hoàng, một cái ngư tuệ vi. Chớ nói chi là lấy còn có Hoàng Thiên giới thiệu qua đi một cái biết rõ đồng hồ tình huống con rùa quân sư. Lúc trước Ngao Thanh liền dám đi theo cửu anh đấu pháp. Sau này luyện hóa cửu anh một bộ phận hỏa trúc thần tính. Thủy hỏa cũng tốt, phong hỏa cũng tốt, cũng có thể sinh sôi lôi đình. Ngao Thanh trước đó luyện hóa hổ giao gió thuộc thần tính. Lại có cửu anh hỏa trúc thần tính. Xem như xoay sở đủ địa chi tam bảo thủy hỏa phong rồi. Đáng tiếc, nếu không phải hắn ngày đó lựa chọn. Nói không chừng kia tiên thiên tam bảo ngọc như ý. Vốn nên là của hắn pháp bảo mới là. Đúng lúc cùng nhau theo bảo tàng một đợt thu hoạch được. Thậm chí cả phụ thân hắn sách bảo. Như thế kỳ ngộ, ngược lại là bị đoạt mất sạch sẽ. Chỉ thấy một trận phong lôi ác mưa. Ngao Thanh biến hóa giao long thân thể. Không ngừng xoay quanh. Hôm nay bản quân nhập chủ Đông Hồ. Chính là được phụ vương sách bảo. Vì chính thống. Hai vị nương nương, ta niệm tình ngươi xem như phụ vương ta phi tử. Không muốn cùng các ngươi quá nhiều so đo. Không muốn sai lầm, từ đâu tới con hoang. Tự nhận long chủng, lừa đời lấy tiếng. Còn không đem sách bảo dâng ra. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi bất kính tội. Ngao Thanh nghe này giận dữ. Ta mẫu chính là bị ngươi làm khó dễ mà chết. Bị hủy bởi tình kiếp. Hôm nay tự ta vì mẫu báo thù. Cũng coi như toàn được hiếu nghĩa. Khẩu khí thật là lớn. San hô nương nương cười lạnh. Bất quá ác giao tà ma một đầu. Có bản lĩnh phá ta phúc hải trận lại nói a. Đông hồ nguyên quân bên người một đầu ngân giác ngọc giao long vậy lo liệu lính tôm tướng cua quỷ nước bố trí ba pha thủy văn đại trận. Hoàng thiên tại chỗ cao nhìn xem. Nói thầm, mấy cái này trận pháp. So với linh vương thế tử long xương thuở nhỏ bố trí chỗ kia trận pháp còn muốn đơn sơ. Bất quá mượn đông hồ thủy thế. Lại có đạo binh biến hóa. Ngược lại là mãnh liệt rất nhiều. Ta tốt lắm huynh trưởng. Không nhất định có thể phá giải. Còn cần ta giúp đỡ một chút sức lực. Bây giờ tại đám mây ngừng lại. Trong tay xuất hiện tế luyện tiên thiên pháp khí thổ linh châu. Âm thầm nhắm chuẩn. Chờ lấy tìm đúng cơ hội. Tựa như cùng thái thượng lão quân đánh lén tôn hầu tử bình thường. Kia san hô nương nương hoặc là đông hồ nguyên quân đến như vậy một lần. Lại xuống vân phá trận. Phía dưới rất nhanh liền đánh nhau. Ngao Thanh đi là vây quanh lộ tuyến. Đông hồ tranh quyền đoạt thế. Mặc kệ xung quanh nhỏ thủy thần chết sống. Trước đó Thanh Huyền thôn ao Long Vương đi mượn nước. Đều mượn không được. Chỉ có thể hao hết nhà mình hương hòa tích xúc. Mua nửa vu nước trở về. Những này giếng Long Vương, suối Long Vương, cống rãnh Long Vương, đều là một chút cá trạch. Lươn chi lưu tu luyện đắc đạo. Pháp lực thấp, không biết bởi vì đại hạn chết rồi bao nhiêu. Mà hai lần đại hạn đều là bởi vì cửu anh. Ngao Thanh sát diệt cửu anh. Thiên nhiên liền dẫn có uy vọng. Những này mau thần, du thần, thậm chí nhập phẩm thần linh. Lúc này rất nhiều đều đi theo Ngao Thanh một đợt nhập chủ Đông Hồ. Chỉ là trước đó Ngao Thanh lần thứ nhất nhập chủ Đông Hồ thời điểm. Bởi vì hắn lựa chọn quay đầu cứu hỏa. Tản đi không ít, nhưng ít đi càng tốt hơn. Ngược lại tinh giản, đều là trung thành tuyệt đối hạng người. Lúc này Ngao Thanh bài binh bố trận. Trừng Long Vương chi tướng. Rất nhanh liền binh đối binh. Tướng đối tướng chém giết. Ngao Thanh tấn công về phía Đông Hồ Nguyên Quân nơi. Ngư Tuệ Vi thì tấn công về phía San Hô Nương Nương nơi. Hoàng Thiên niệm lên nhà mình còn có một gốc ngàn năm huyết San Hô. Không biết San Hô Nương Nương bản thể lại là cái gì San Hô. Có đáng tiền hay không? Mà San Hô Nương Nương lúc này cùng Hoa Ban Giao Long một đợt cùng Ngư Tuệ Vi đấu pháp. Đột nhiên cảm giác được một trận ghê tởm. Phảng phất tính mạng đáng lo. Bây giờ giật mình, cái này tiểu phó, ân đãng bất quá kim đan cấp số. Làm sao lại gọi ta sinh ra như thế cảm thụ? chẳng lẽ có đòn sát thủ gì không thành? Bây giờ đấu pháp liền cẩn thận rồi mấy phần. San hô nương nương cẩn thận rồi mấy phần. Ngư Tuệ Vi liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà Ngao Thanh nơi, chỉ thấy lấy miệng hắn nôn lôi điện. Bốn chảo đạp gió lửa. Đi theo một đầu ngân giác ngọc giao long chiến đấu lại với nhau. Hoàng Thiên nhìn ngân giác ngọc giao long. Thấy hắn kia ngân sắc độc giác. Nói thầm, kiếp trước 28 tinh tú bên trong. Có căng kim long, giác mộc giao. Căn này độc giác có phong thủy phá sóng chi năng. Là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Cũng là 10 phần không tệ. Ngân giác ngọc giao long rất nhanh liền cảm nhận được như là san hô nương nương bình thường. Tính mạng mình đáng lo cảm giác nguy cơ. Chính phòng bị, liền thấy thiên ngoại một đạo lưu tinh rơi đập. Thẳng đến nhà mình chán mà tới. Ta đánh lén nữ tử. Không tính bản sự, đánh lén như thế đại hán. Tổng sẽ không tổn hại thanh danh của ta. Cái này lưu tinh chính là Hoàng Thiên gia chỉ thổ linh châu. Mang theo một cỗ sơn nhạc chi lực. Chỉ thấy lấy cái này thổ linh châu từ trời mây nện xuống. Bất quá hô hấp ở giữa sự tình. Ngân giác ngọc giao long còn muốn né tránh. Nhưng căn bản đến không vội. Con mắt trợn trợn nhìn xem như thế một hạt châu nện xuống. Lập tức đầu bị nện cái thiên linh vỡ vụn. Hoàng Thiên đây là bát phẩm thực quyền sơn thần. Hắn một cái long tử. Nhưng không có luyện hóa cỡ lớn thủy mạch. Căn bản không có cự lực. Chỉ long tộc gân cốt cường kiện, mới không có đầu óc đều bị nổ tung. Cái này bên cạnh bị nện một cái xương sọ vỡ vụn. Bên kia liền bị Ngao Thanh Long chảo cầm nã, vặn gãy cổ, chụp giao châu, Hoàng Thiên hiền đệ pháp bảo. Ngao Thanh tự nhiên nhận ra thổ linh châu. Đại hỉ, ưu thế tại ta. Hoàng Thiên cưỡi heo heo xe xoay quanh mà xuống. Mà Đông Hồ Nguyên Quân dương mắt muốn khóe mắt. Đây mới thực là chưa xuất sư đã chết. Nhà mình mời tới viện quân. Còn không có tranh đấu ba cái hiệp. Liền lĩnh cơm hộp. Mà san hô nương nương cùng hoa ban giao long càng là chán mát lạnh. Thật ác độc thủ đoạn. Khó trách vừa mới chỉ cảm thấy tính mạng đáng lo. Lại là một trận may mắn. Còn tốt không có đánh tới hướng nhà mình. Bằng không thì chết cũng không biết chết thế nào. Hoàng Thiên cười to nói. Chúc mừng ca ca hôm nay nhập chủ Đông Hồ. Thanh âm truyền bá trăm dặm. Ngao Thanh biến thành người thân. Hoàng Thiên hiền đệ. Người không phải đi tham gia Linh Vương mừng thọ đại lễ sao? Trở về thôi. Tại trời mây bên trên thấy hảo ca ca ngươi đấu pháp vất vả. Liền chợ bên trên một chợ. Rơi xuống heo xe. Hoàng Thiên đứng ở trên mặt hồ. Nói cười cười. Đông Hồ bầu không khí thối nát. Ca ca về sau phải nhiều hơn chỉnh đốn. Đặc biệt là ăn người thủy quái chi lưu. Ngao Thanh cười gật đầu. Đây là tự nhiên. Chỉ Ngư Tuệ Vi sắc mặt không tính rất tốt. Thanh Nhi, đấu pháp phá trận gấp rút. Cần cầm tới Đông Hồ thủy nhãn mới tốt. Hoàng Thiên khoát khoát tay. Liền để tiểu đệ tiến về phá trận đi. Hiền đệ, ngươi là địa thần. Khả năng vạch nước trận sao? Ngao Thanh lo lắng nói. Không cần lo lắng, ca ca cùng ta một đợt vào trận liền có thể. San hô nương nương cười lạnh. Một cái tên lùn, dựa vào đánh lén kiến công. Âm hiểm xảo trá hạng người thôi. Vào tới trận đến, liền đưa ngươi rảo sát thành 180 đoạn. Nhưng mà Hoàng Thiên trực tiếp vào trận. Đi bộ nhàn nhã, dù sao được chứng kiến Long Xương Thế Tử trận pháp. Loại này đẳng cấp, Hoàng Thiên vẫn là hết sức tự tin. Chỉ thấy lấy thổ linh châu bên trong, liên tục không ngừng sinh ra địa khí. Rất nhanh liền trong hồ lấp ra mấy cái giữa hồ đảo nhỏ. Ngăn lại trận nhãn, Đông Hồ Nguyên Quân 10 phần không cam lòng. Mang theo lính tôm tướng cua liền muốn cùng nhau vào trận. Chân chính liên hợp san hô nương nương cùng nhau đem Hoàng Thiên trấn sát. Nhưng mà Ngao Thanh miệng phun thần hỏa, phát ra long tộc chú linh, đốt biển. Đại lượng hỏa khí bắt đầu đun nấu nước hồ, đem những cái kia lính tôm tướng cua, nóng quen không ít, ào ào đỏ thân thể, nổi lên mặt nước, cách trương.